Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở phía hai cỗ thi thể của Tú và Trung, nhưng sau khi khách rắn bột gạo nếp lên thì chuyển sang một hướng khác. Thầy Văn thấy vậy thì tiến bước đi lên theo ánh lửa. Mấy người dân hiếu kỳ thì muốn đi theo nhưng bị Khánh ngăn lại, cái đó liền nói. Phía trước nguy hiểm, có thể bị quỷ nhập thân, các người đừng nên đi theo thì tốt. Nghe đến quỷ nhập thân, mấy người kia đều sợ hãi thiếu đái cả ra quần. Khánh nói xong thì xoay người đi theo thầy Văn. Ông Tình và ông Dũng nhìn nhau một cái, cuối cùng cũng cắn răng đi theo. Hai người nọ, một người đại diện cho nhân chứng, một người là luật pháp, nói gì thì nói cũng nên có mặt. Hai người đi theo Khánh và thầy Văn ra đến vườn sau thì phát hiện thi thể của một người nữa. Người đó không ai khác, đó chính là Lý. Cô nằm sấp trên mặt đất, thi thể cũng đang dần thối rữa, nói rõ là đã chết từ lâu. Trời đất ơi, lại có án mạng rồi. Cô Lý, sao cô ấy không phải, thầy nói cô ấy bị quỷ nhập thân. Ông Dũng ngây ngẩn, thế giới quan của một trường làng lâu nay chỉ tin vào cách mạng và khoa học xã hội đã bị đảo lộn hoàn toàn. Sự mơ hồ về duy tâm duy vật khiến cho ông Dũng nhất thời không thể xác định rõ suy nghĩ đâu mới là sự thật. Thầy Văn nhìn vậy thì vội giải thích, tránh cho sự hiểu lầm không đáng có. Như tôi đã nói thì cô Lý đây bị ác quỷ nhập thân. Nói ra cô ấy cũng đã chết từ ngày chồng cô ấy bị ác quỷ sát hại. Thời gian qua, người mà mọi người nhìn thấy vẫn hàng ngày không phải là cô Lý, mà chỉ là thân xác của cô ấy bị ác quỷ điều khiển. Đến hiện tại nữ quỷ kia đã thoát ra, thân thể cô ấy theo quy luật của thiên địa cũng là điều dễ hiểu. Nghe thầy Văn nói đến đây thì ông Dũng như là hiểu ra mọi chuyện. Thời gian qua trong làng xảy ra rất nhiều vụ chết người, rồi gia súc gia cầm chết hàng loạt, cũng đã làm cho ông bán tín bán nghi. Nhưng thân là đảng viên, ông vẫn cần một cái gì đó thực sự thuyết phục. Đang lúc mà thầy Văn và mọi người còn điều tra tại nhà của cô Lý thì Mạnh đang chễm chệ ngồi trên bộ ghế gỗ sang trọng của nhà lão Hà. Bộ dáng đạo mạo của gã khiến cho đám người nhà của lão Hà không khỏi kinh sợ. Dạ bẩm thầy Mạnh, chuyện là như vậy, thầy xem có cách nào lễ lạt giúp cho nhà tôi không thầy? Phía đối diện Mạnh, lão Hà đang khúm núm cung kính để thưa. Những sự việc gần đây xảy ra trong nhà của lão đã khiến cho một tên phú hào như lão cũng phải khiếp sợ. Mạnh sớm biết rõ về những việc đó cho nên ông Dung nhấp một ngụm trà. Gã tặng hắn vài câu sau đó liền nói. Ông Hà này, chúng ta là chỗ người làng. Tôi với cậu Tùng đây là bạn từ thuở nhỏ. Vì tình nghĩa tôi nhất định sẽ giúp đỡ. Ông cũng biết đấy, nhà tôi đã mấy đời hành nghề thầy Pháp. Đến đời của tôi vì xã hội chuyển mình. Bởi vậy tôi định thôi không làm nữa. Nhưng thời gian gần đây tôi bấm độn xem thiên tượng, thấy sao xấu dọi làng của mình. Thành thử là dù biết sẽ mang danh là kẻ buôn thần bán thánh, nhưng mà thân mang thiên đạo tôi cũng đành xả thân một phen. Mạnh nói đoạn thì lại nhấp một ngụm trà, phong thái cùng những lời nói đầy đạo nghĩa của gã như rót hết vào tai của những kẻ ngu muội nhà lão Hà. Duy chỉ có Tùng là cười nhạt, hắn đánh mắt ra điều tán thưởng khả năng ăn nói của Mạnh. Mà đâu ngờ rằng những lời Mạnh nói toàn bộ đều là sự thật. Có chăng chỉ là hắn không phải là người mang thiên đạo, mà là kẻ đã nhúng chàm bán linh hồn cho quỷ dữ. Lão Hà sau khi nghe những lời hùng hồn đó của Mạnh thì hai hốc mắt đã ẩn ực nước. Lão nghĩ đến gia sản của mình, lại nghĩ đến tư trang đang bị tà ma quấy phá, cho nên không khỏi lo lắng. Lão tiến lên cầm một sấp tiền để trước mặt của Mạnh mà nói. Danh tiếng của gia tộc họ Vương tôi đều đã nghe từ lâu. Đây xem như là một chút lòng thành tôi gửi thầy trước. Xong xuôi công việc tôi lại gửi thêm, chăm sự nhà cả vào thầy. Mạnh gật gù ra điều hài lòng, cái đó nhấc mông đứng dậy, đi lòng vòng gian chính của khu nhà đồ sộ của lão Hà. Hai hàng lông mày của Mạnh lúc này nhăn lại, như là phải chứng kiến thứ gì đó khiến hắn không vừa lòng. Thế Mạnh quan sát hồi lâu không nói gì, lão Hà tiến lên mà lo lắng. Kìa thầy, thầy thấy gì không đúng xin cứ căn dặn. Từ độ trong nhà có người chết lại xuất hiện những bàn tay máu trên khắp cánh cửa. Cả nhà tôi lớn nhỏ đều ở trong khu nhà chính này. Nơi đây từ đời cha tôi truyền lại đã mời thầy Pháp về bố trí. Thầy xem có gì hợp lý hay không, có gì không đúng thì xin thầy chỉ đạo thêm. Mạnh quan sát hồi lâu rồi lắc đầu nói. Sai hết, quá sai. May mà nhà ông còn sống được cho đến ngày hôm nay. Nhìn đi, bát hương đặt sai vị trí, bàn thờ thì thấp lề tề. Thử hỏi ai chứng cho nhà ông. Lão Hà nghe đến đây thì mặt xám như là cho, chân tay run rẩy mà nói. Có phải vì thế mà yêu tà nó mới vào nhà tôi quấy phá? Còn sai vào đâu được? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net